chiều cô đơn xâm chiếm hồn mẹ, vài tia nắng xuyên qua rèm, hồng đôi má em cho lòng buồn thêm. Những đêm xa nhà, đời lữ thứ buồn không anh. Từ khi xa tiến chân cầm nín bao năm rồi, giọt lệ mồ côi căn phòng tắm tôi, chỉ bồng tôi nhìn tôi ra dài buồn không ai. Tình yêu trăm ngõ biết đâu mà ta đi tìm, một đời đau thương vỡ nát buồn tim. Thà quên phút yêu ban đầu, để hai lối đi không một niềm đau. Cứ xem như là tình đã chết từ hôm chết từ